Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Song Quỳnh qua tác phẩm có tựa đề Căn nhà thuê cuối hẻm. Quý khán thính giả đã từng nghe qua những câu chuyện của Song Quỳnh, hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân. Đường liên kết của tác giả thì để ở phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Con đã sắp xếp xong đồ đạc chưa? Mẹ tôi đứng ở cửa phòng cất tiếng hỏi. Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt đỏ hoe hỏi lại. Mình phải chuyển đi thật sao mẹ? Mẹ tôi khẽ gật đầu, khóe mắt bà rơm rớm nước. Mẹ tiến đến ôm tôi vào lòng rồi nghẹn giọng nói. Chúng ta phải chuyển đi trong ngày mai, trước khi bên ngân hàng đến niêm phong căn nhà này. Mẹ và bố đã hết cách, sau này chúng ta sẽ mua lại căn nhà khác con nha. Tôi dúi đầu vào ngực mẹ, bật khóc như một đứa trẻ. Căn nhà này đã chứng kiến cả tuổi thơ tôi. 16 năm rồi, tôi đã quen thuộc từng ngóc ngách, từng đồ vật trong nhà. Tự dưng tôi thấy ghét bố mình kinh khủng. Nếu không tại bố đem căn nhà đi cầm cố để làm ăn, thì bây giờ đâu ra nông nổi này. Nhưng tôi biết, dù mình có khóc cạn nước mắt, thì mọi chuyện vẫn không thể trở lại như trước. Đưa tay lau nước mắt, tôi lặng lẽ tiếp tục thu dọn đồ đạc cá nhân của mình. Mẹ nhìn tôi buông tiếng thở dài, buồn bã trước khi rời khỏi phòng để sang bên cạnh giúp em trai tôi thu dọn đồ của nó. Tối đó, tôi lại nghe phòng bố mẹ có tiếng rơi vỡ đồ đạc, tiếng cãi nhau, tiếng mẹ tôi vừa khóc nức nở vừa nói. Tại sao chúng ta phải chuyển đến căn nhà đó? Anh có thể tìm một căn chung cư mà. Anh muốn mẹ con tôi phải sống chui rút trong cái xóm nghèo nàn ấy hay sao? Bố tôi gào lên trong sự bất lực. Thế cũng bảo tôi phải làm thế nào? Tất cả tiền đều mất sạch. Đến tiền thuê nhà tôi cũng phải vay của chú Hùng. Cô còn không hiểu hay sao mà đòi hỏi? Tôi lặng lặng khép cửa phòng lại, trèo lên giường đeo tai phone và khóc cho đến khi ngủ thiếp đi. Giả như tôi có thể giống thằng em trai mắc bệnh tự kỷ, nó chẳng quan tâm đến việc chuyển nhà, chỉ mãi cặm cụi với những bức vẽ. Trong hoàn cảnh này, có khi như vậy lại tốt hơn. Buổi sáng, tôi thức dậy thì đã nhìn thấy bố mẹ khiêng đồ ra xe tải đợi sẵn ngoài cửa. Duy, em trai tôi vẫn ngồi trên ghế sofa tô màu bức tranh còn dang dở. Tôi bước đến xoa đầu nó và hỏi. Vẽ gì thế? Cho chị xem nào. Trong tranh là một ngôi nhà và mấy cái bóng đen. Đôi khi tôi cũng chẳng thể hiểu nổi những bức tranh kỳ quái của nó. Còn đang xem thì bố dục. Nhanh lên Thủy ơi, đánh răng rồi ra phụ bố mẹ một tay. Tôi không buồn trả lời, bước đi nặng nhọc vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại. Mất gần cả buổi sáng thì cũng đã dọn xong hết đồ lên xe. Bố và em trai sẽ đi theo xe tải đến đó trước, mẹ và tôi sẽ theo bằng xe máy. Sau khi chiếc xe tải rời đi, tôi cứ đứng ngẩn người ở cổng nhìn ngắm ngôi nhà lần cuối, mặc cho mẹ vào trong thu dọn những thứ còn lại. Cho đến khi mẹ trở ra và nổ máy xe thì tôi mới giật mình đội nón bảo hiểm rồi trèo lên. Gần 20 phút sau, mẹ tôi dừng lại trước một con hẻm trên đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh. Mẹ lấy điện thoại ra nhìn lại địa chỉ để chắc là mình không nhầm đường, rồi tiếp tục chạy vào trong. Con hẻm này chỉ dành cho xe máy lưu thông nên khá nhỏ. Chạy vào một đoạn, mẹ lại rẽ phải vào một con đường nhỏ hơn, rồi dừng lại trước một căn nhà cấp 4 có cổng sắt màu xám khá cũ và u ám. Xe vừa dừng thì cũng là lúc mẹ và tôi nghe tiếng em Duy vừa khóc vừa hét lên bên trong. Không ở đây, sợ, Duy sợ, không muốn ở đây. Mẹ dựng xe rồi chạy vội vào trong nhà dỗ dành thằng bé. Tôi chưa bao giờ thấy nó phản ứng mạnh như vậy. Thông thường nếu không hài lòng, nó sẽ bỏ đi chỗ khác hoặc đeo headphone. Điều này khiến tôi cảm thấy có chút lo ngại về ngôi nhà, bởi những đứa trẻ như Duy cảm quan về thế giới tâm linh vô cùng nhạy bén. Tôi kéo cánh cổng nặng trịch rồi bước vào trong sân. Một cảm giác thất vọng bao trùm bởi nơi này, hoàn toàn trái ngược với nhà cũ của gia đình tôi. Toàn bộ diện tích tầng trệt chỉ rộng hơn căn phòng ngủ trước đây của tôi một chút. Cầu thang sắt nhỏ và dốc. Bên trên là một căn gác với ánh sáng duy nhất từ cái cửa sổ bé tẹo. Thậm chí còn chẳng có ban công. Làm sao mà tôi có thể sống ở một nơi thế này cơ chứ? Tôi chán nản bỏ ra sân ngồi, để mặc bố mẹ tự sắp xếp đồ đạc. Đến chiều thì mọi thứ cũng đâu vào đấy. Nói là chuyển nhà vậy thôi, chứ chúng tôi cũng chỉ mang quần áo, chăn đệm và mấy thứ linh tinh, nên cũng không mất nhiều thời gian để sắp xếp. Từ giờ tầng dưới sẽ là nơi sinh hoạt chung vào ban ngày và cũng là chỗ ngủ của bố mẹ vào ban đêm. Trên gác là chỗ của tôi và em Duy. Dù bố mẹ đã kéo rèm ngăn đôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy chẳng thoải mái chút nào. Sau bữa cơm tối, tôi chui vào chỗ của mình nằm lướt điện thoại. Từ sáng đến giờ không động đến mà đã mấy chục cái tin nhắn, toàn mấy đứa cùng lớp vào hỏi thăm. Thật ra việc tôi dọn nhà và chuyển trường diễn ra rất đột ngột, nên ai hỏi thì tôi chỉ bảo bố chuyển công tác ra Bắc nên tôi phải theo cùng. Nếu chúng nó hay tin gia đình tôi phá sản thì chắc chắn chẳng đứa nào còn nhắn tin cho tôi đâu. Gần 10 giờ đêm, bên dưới nhà, bố mẹ tôi đã tắt đèn đi ngủ. Tôi hé màn nhìn sang thằng em. Nó nằm sắp để vẽ, phủ chăn kín đầu. Nhưng dưới ánh đèn led sáng trưng thì tôi vẫn thấy rõ bức tranh nó đang vẽ dở kia. Có một gia đình người que và một người phụ nữ tóc dài. Khuôn mặt bị rạch nát bởi nét bút bi đỏ. Chiếc váy của cô ta cũng loang, chỗ đỏ chỗ trắng. Tò mò tôi khẽ hỏi: "Em vẽ gì thế? Nói chị nghe với coi." Thằng nhỏ giật mình khi thấy tôi nhìn trộm. Nó ấn công tắc đèn rồi chui tọt cái đầu vào chăn. Tôi xì một tiếng tỏ vẻ không thèm quan tâm, rồi nằm xuống cố vỗ giấc. Khi tôi vừa liêm diêm thì từ trên nóc nhà phát ra một tiếng rầm làm tôi giật cả mình. Có lẽ con mèo nào đó vừa nhảy lên mái tôn chăng? Bởi lúc sáng dọn đến đây, tôi thấy nhà bên cạnh nuôi tận 4 con mèo. Thế nên tôi an tâm tiếp tục nằm xuống. Khoảng 5 phút sau lại là một tiếng rầm nữa, rõ to. Tôi bực mình quá đeo tai nghe và mở nhạc thật to để không bị ảnh hưởng bởi mấy tiếng ồn đó. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, định xuống nhà thì nhìn thấy bức tranh của em Duy đặt trên đầu nằm của tôi. Trong tranh là nét bút sáp màu siêu vẹo. Tôi có thể nhìn ra nó đang vẽ ngôi nhà này, nhưng chi tiết làm tôi thấy sởn gai ốc chính là trên nóc nhà có bóng một người đàn bà bế con nhỏ và ba đứa bé nữa đang đứng. Tôi hốt hoảng lao xuống nhà chìa ra cho bố mẹ xem, nhưng cả hai đều bảo có lẽ những tiếng rầm rầm do mấy con mèo gây ra lúc tối làm em Duy sợ nên vẽ linh tinh. Tôi thì cảm thấy bắt đầu sợ, bởi dù là đứa sợ ma nhưng tôi đã xem qua rất nhiều phim kinh dị, trong đó có những bộ phim mấy đứa trẻ mắc chứng tự kỷ như Duy có thể nhìn thấy, cảm nhận thứ mà người thường không thấy được. Nhưng thôi, chuyện đó tính sau. Tôi phải nhanh đánh răng thay đồ để kịp buổi học đầu tiên ở ngôi trường mới. Đó là ngôi trường cấp 3 tiêu chuẩn của quận. Bố đưa tôi vào phòng giáo viên ngồi đợi. Tí nữa tôi sẽ theo cô chủ nhiệm lên lớp mới của mình. Trong lòng tôi quả thật có chút hồi hộp. Cuối cùng thì tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp cũng vang lên. Tôi theo cô vào lớp và chào mọi người bằng bài giới thiệu ngắn gọn đã chuẩn bị sẵn lúc ăn sáng. Lớp có tất cả 40 thành viên. Trái ngược với những gì tôi tưởng tượng, mấy bạn trong lớp cực kỳ thân thiện, cũng chẳng có ai kênh kiệu như mấy đứa học ở trường quốc tế trước đây. Tôi ngồi cạnh Thu, một cô bạn có gương mặt sáng và khá thân thiện. Hỏi ra mới biết cô bạn ở cùng hẻm với tôi. Thu hào hứng hỏi: "Cậu ở nhà nào thế? Sao mình chưa bao giờ gặp nhau nhỉ?" Tôi gãi đầu yếu xìu trả lời Thu: Mình mới dọn đến căn nhà màu xám ở cuối hẻm ấy." Tự dưng nghe đến đấy, Thu đứng hình nhìn tôi, mặt tái mét. Tôi còn tưởng là Thu đang đổi thái độ vì tôi ở nhà thuê. Nhưng hiểu tôi đang nghĩ gì, Thu vội xua tay: "Mình không có ý gì đâu. Chỉ là cậu ở trong đấy có thấy cái gì lạ không?" Tôi ngẫm nghĩ rồi hỏi lại: "Thấy gì lạ là sao? Ý của cậu là nhà đó có ma hả?" Thu chưa kịp trả lời thì cô giáo đã vào lớp, nên câu chuyện của chúng tôi cũng dừng lại ở đó. Ra về, tôi có hỏi lại nhưng Thu lảng sang chuyện khác không trả lời. Chẳng lẽ những gì tôi nghĩ là đúng? Nhưng đêm trước tôi ngủ ngon lành, nào có thấy gì ngoại trừ việc mấy con mèo nhảy rầm rầm trên mái nhà đâu. Buổi chiều, tôi ở nhà trông chừng Duy cho mẹ đi siêu thị mua ít thực phẩm. Bố thì đi làm đến tối mới về. Tôi ngồi trên ghế xem tivi, còn em Duy ngồi vẽ ở bên cạnh. Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng nước chảy trong bếp. Tôi vặn nhỏ tivi để nghe rõ hơn, thì đúng là tiếng nước chảy thật. Thật sự, tôi cũng không để ý lúc nãy mẹ đi có tắt vòi nước hay chưa, vì bản thân đang mãi mê xem tivi. Tôi chộm người đứng dậy đi xuống bếp tắt vòi nước ở bồn rửa chén. Nhưng vừa quay lưng đi, thì cái vòi ấy lại tiếp tục chảy nước. Tôi giật mình quay lại. Rõ ràng là tôi đã tắt rồi kia mà. Phải chăng ngôi nhà này thực sự có ma? Nhưng giữa ban ngày ban mặt thế này thì làm gì có ma được. Chắc là cái vòi bị hỏng thôi. Dù tự trấn an, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi có chút sợ hãi. Tôi bước lên ngồi xuống cạnh Duy, hỏi thăm dò: "Này, em có thể kể cho chị nghe em nhìn thấy trong ngôi nhà này không?" Duy không thèm để ý đến tôi. Nó vẫn cặm cụi vẽ. Dù nét vẽ khá rối, nhưng tôi vẫn nhìn thấy khuôn mặt một người phụ nữ với đôi mắt đen ngòm như đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không thể giữ bình tĩnh nổi nữa, liền giành lấy bức tranh từ tay thằng bé mà vò nát. Thấy tôi hung dữ, nó khóc thét lên, rồi ôm đống bút màu chạy lên gác. Ngồi xuống ghế được một lúc, tôi mới bình tĩnh và thấy mình thật quá đáng. Cả buổi chiều hôm ấy, thằng bé cứ tránh mặt tôi. Cứ hễ tôi lên gác là nó sẽ xuống bên dưới và ngược lại. Tính tôi vốn bướng nên dù có lỗi tôi vẫn cứ im lặng. Vài ngày là thằng bé sẽ hết giận ngay thôi. Đêm nay trời mưa. Tiếng mưa rơi vào mái tôn tạo thành một thứ âm thanh ồn ào khiến tôi chẳng thể nào ngủ được. Tôi biết Duy sợ lắm. Cơ hội để tôi làm hòa với nó là đây. Tôi kéo rèm nói khẽ: "Sang đây với chị đi, sẽ mưa cả đêm đấy." Thằng bé không thèm trả lời mà vẫn nằm cuộn tròn trong chăn. Tôi gọi thêm lần nữa, nó vẫn chẳng có tí nào phản ứng. Biết là nó vẫn còn giận nên tôi không thèm gọi nữa. Nằm thêm được một lúc thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm đang mê ngủ thì có một bàn tay nhỏ bé choàng qua ôm tôi. Đoán chắc là em trai nên tôi chẳng thèm mở mắt mà nói đùa với nó bằng giọng ngái ngủ: "Sợ rồi hả? Không sao, có chị đây." Tôi xoay người định ôm thằng bé vào lòng thì giật mình khi nhận thấy cơ thể thằng bé lạnh như một tảng băng. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, tôi suýt ngất đi khi thấy khuôn mặt đứa trẻ nằm cạnh. Đó là một đứa bé trai tầm tuổi em tôi. Làn da trắng xanh, đôi mắt trũng sâu, môi thầm tím. Trên trán nó còn có một lỗ tròn như bị thứ gì đó xuyên qua. Tôi sợ hãi vừa giãy giụa vừa hét toáng lên. Cho đến khi đèn trong phòng bật sáng trở lại thì tôi mới bừng tỉnh. Mồ hôi tứa ra như tắm, toàn thân còn đang run lẩy bẩy. Mẹ nắm tay tôi lo lắng hỏi dồn: "Con làm sao thế? Con mơ thấy ác mộng à? Hay mẹ nằm đây ngủ với con nhé?" Tôi không vội trả lời mà kéo rèm nhìn sang bên cạnh. Duy vẫn nằm ngủ ngon lành. Tôi quay sang nhìn mẹ định kể lại giấc mơ khi nãy, nhưng rồi lại thôi. Mẹ chắc chắn sẽ bảo tôi xem nhiều phim kinh dị nên mơ thấy linh tinh. Tôi nằm xuống, mẹ cũng nằm bên cạnh. Mưa đã nhẹ hạt dần. Tôi nhìn đồng hồ mới hơn 4 giờ sáng. Cũng muốn ngủ lại nhưng chẳng thể nào nhắm mắt được vì sợ. Sáng hôm sau tôi đến lớp với một gương mặt vô cùng mệt mỏi. Vốn định hỏi Thu xem ngôi nhà tôi đang ở phải chăng là có ma, nhưng không ngờ bạn ấy lại nghỉ học. Thế là tôi phải gồng mình chống đỡ 5 tiết học với những suy nghĩ hỗn độn và cơn buồn ngủ kéo đến mãnh liệt. Trưa tan học về nhà thì mẹ đã đưa em Duy sang nhà ngoại chơi, chỉ còn mỗi tôi ở nhà. Mặc kệ, thay quần áo xong tôi nằm luôn trên ghế sofa ngủ một giấc ngon lành. Vừa chợp mắt tầm 30 phút thì nghe ai đó dùng móng tay cào vào chân đau điếng. Tôi giật mình mở mắt ra và nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ trắng loang vết máu, tóc xõa dài rũ rượi, đang đứng phía dưới chân tôi. Muốn hét lên nhưng chẳng hiểu sao cổ họng cứ nghẹn lại như thể bị đổ keo dán. Chân tay đều không cử động nổi. Cho đến khi người phụ nữ kia kéo áo lên và xé toạc bụng mình, moi ra một bào thai rồi đặt lên tay cất tiếng ru, thì tôi ngất xỉu luôn. Cho đến khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình nằm ở trên gác. Mẹ đưa tay sờ vào trán tôi rồi bảo: "Con sốt rồi, chắc nằm ở sofa nên trúng gió đấy. Con ngồi dậy uống thuốc vào. Nếu mai không khỏi, mẹ sẽ đưa đi viện." Tôi vừa ôm mẹ vừa nhìn giáo giác xung quanh tìm xem người kia đâu. Nhưng ngoài mẹ và em trai thì chẳng thấy ai khác. Vừa khóc tôi vừa nói: "Mẹ ơi, nhà này có ma thật đấy mẹ. Con thấy một người phụ nữ đang mang thai và cô ta tự móc bào thai của mình ra." Mẹ tôi tỏ vẻ cảm thông: "Con à, mẹ biết là con không thích ở đây, nên từ ngày chuyển nhà con bị sốc và hãy mơ thấy ác mộng thôi. Mọi thứ sẽ ổn cả. Con nằm đây đi, mẹ nấu ít cháo cho con nha." Mẹ xuống cầu thang, tôi vẫn cố nói với theo: "Là thật đó, con không mơ, thật đấy mẹ." Ấm ức vì mẹ không tin nên tôi bật khóc ngon lành. Trận bệnh kéo dài gần một tuần, cơ thể tôi lúc nào cũng thấy ớn lạnh và đau nhức. Cũng từ hôm ấy, tôi mang thêm vào người chứng mất ngủ. Sau trận bệnh, tôi quay trở lại trường. Việc đầu tiên khi vào lớp là kể cho Thu nghe về những sự việc kỳ lạ xảy ra ở căn nhà thuê. Nghe xong, nhỏ xanh mặt khẽ nói: "Thôi xong rồi, vậy là gia đình cậu bị bà ta ám rồi đấy." Tôi trợn mắt hỏi lại: "Ý cậu là sao? Bà ta là ai?" Thu nhíu mày khẽ lắc đầu: "Mình cũng không biết rõ nữa, nghe mọi người trong xóm kể thôi. Nghe nói mấy mươi năm trước, chỗ nhà cậu là một con sông lớn, cây cối tùm. Thời còn chiến tranh, giặc Mỹ thường cho bom dội xuống nên người chết nhiều vô kể." Thu chép miệng một cái rồi nói tiếp: "Mà cậu biết đó, chỗ nào nhiều người chết thì ma nhiều, đủ các thể loại ma, ma già, ma chết trận, ma chết quan. Thế nên cả cái khu trong đó hầu như nhà nào cũng có ma hết á. Mà có lẽ bị ma nhát nhiều nhất chính là nhà của cậu đang ở đấy." Tôi nôn nóng dục: "Bị nhát là thế nào? Thấy như mình hả? cậu mau kể mình nghe đi. Thu được dịp lại tỏ ra rất rành về ngôi nhà mà kể tiếp. Trước đó có một đám sinh viên đến ở, nửa đêm đang ngủ thì giật mình thấy một người đàn bà, bà ta xõa tóc, đứng ngay ở cuối giường. Sáng hôm sau họ trả nhà rồi gấp gáp dọn đi, dù chỉ mới ở được 3 ngày. Chưa hết đâu, sau đám sinh viên đó thì có gia đình kia dọn vô ở. Nửa đêm thấy 4 mẹ con đứng lục đồ ăn ở bếp á, họ sợ quá chạy ra khỏi nhà la hét ầm ĩ lên. Tất nhiên là họ cũng dọn đi ngay hôm sau. Tôi tò mò hỏi, thế chủ nhà không mời thầy đến nhỉ? Thu liền nói, có chứ, đã mời mấy ông thầy mà kết quả cũng y vậy à. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, thôi mình về bảo bố mẹ tìm nhà khác. Thu lắc đầu, vô ích thôi, nó sẽ theo ám gia đình cậu, dù cậu có đi đâu chăng nữa, như những người trước. Tôi vừa lo lắng vừa ngạc nhiên hỏi, sao cậu biết? Cậu đã gặp lại những người trước đây ở đó hay sao? Thu tỏ vẻ bối rối, lảng sang chuyện khác. Tớ cũng chỉ nghe người ta nói thôi. À mà thôi đừng có nhắc chuyện đó nữa, cậu xem hôm nay tiếng Anh mình làm đúng chứ? Tôi cầm lấy quyển vở bài tập Thu đưa mà lòng ngổn ngang. Nếu đúng như lời Thu nói thì gia đình tôi phải làm gì để thoát khỏi con ma kia bây giờ? Buổi chiều ở nhà, tôi dành để tra thông tin về cách xua đuổi tà ma trên mạng. Có quá nhiều thông tin, thôi thì cứ thử từng cái một, biết đâu lại gặp may. Đầu tiên tôi đi mua tỏi về, tách thành 81 tép, rồi xỏ sâu treo ở cửa. Cũng may chiều nay mẹ đã đưa em Duy đi khám bệnh định kỳ, nếu không chắc mẹ lại mắng tôi một trận. Vừa xỏ tỏi vào sâu kẽm, tôi vừa ngân nga bài hát phát trên tivi. Bất chợt, trên bàn học của Duy, có một bức tranh vẽ bằng giấy A4 bị gió thổi bay xuống đất. Tôi ngừng tay nhặt bức tranh lên. Trong tranh là hình ảnh người phụ nữ ma quái với 2 hốc mắt đen ngòm đang dùng kéo đâm vào tay một người que. Tôi cười hát ra một tiếng lẩm nhẩm. Tao sẽ khiến mày đang xuất khỏi trái đất. Tôi vò bức tranh thẳng tay vứt vào sọt rác, rồi tiếp tục công việc còn dang dở. Bất thình lình, tôi cảm nhận rõ ràng ai đó đang nắm chặt cánh tay mà điều khiển tôi cầm kéo lên. Tôi sợ hãi hoảng loạn la hét, định bỏ chạy ra khỏi nhà, nhưng vai bị ai đó ghì chặt, không thể cử động. Ngay sau đó, một tay tôi cầm kéo và đâm thật mạnh vào bàn tay còn lại, khiến máu nhỏ xuống cả nền gạch. Tôi vừa khóc vừa gào thét kêu cứu. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, dù tôi có hét bao nhiêu thì hàng xóm đi ngang vẫn không hề nghe thấy. Cây kéo chọc sâu vào mu bàn tay tôi rồi ngoáy nhẹ, đẩy sự đau đớn lên tột độ. Và mọi thứ chỉ dừng lại khi ngoài cổng vang lên tiếng gọi của Thu. Thủy ơi, Thủy, có nhà không Thủy ơi? Tôi trấn tĩnh lại rồi run rẩy ôm bàn tay đang bị chiếc kéo đâm vào, máu me bê bết, đi từng bước xiêu vẹo ra. Vừa gặp Thu, tôi đã òa khóc. Thấy tay tôi như thế thì Thu vội vàng bắt xe đưa đến bệnh viện. Sau khi băng bó xong, tôi kể lại mọi việc cho Thu nghe. Cũng may là tôi có hẹn cho mượn vở bài tập tiếng Anh, nên Thu ghé nhà đúng lúc, nếu không thì chẳng biết mình sẽ ra sao nữa. Thu nghe xong suy nghĩ một lúc rồi nói, hay là cậu cung kiến rồi xin người ta thử xem sao, trong đấy toàn ma đói lâu ngày, biết đâu người ta giúp cho cũng nên. Tôi gật đầu ra về với cái tay khâu 3 mũi và 1 bao thuốc kháng sinh. Bố tôi cũng đã về nhà, cả bố và mẹ đang lo lắng vì thấy máu trên sàn mà điện thoại tôi lại để ở nhà, nên 2 ông bà gọi khắp nơi tìm. Tôi chỉ nói là mình bất cẩn bị kéo đâm vào tay, bởi tôi biết nói ra bố mẹ không tin thì chỉ chuốc thêm bực mình vào người. Hơn 8 giờ tối, ăn cháo mẹ nấu xong, tôi lên giường ngủ sớm. Ngủ được một lúc, tôi lại nghe thấy tiếng Duy thì thào bên kia tấm rèm. như đang nói chuyện với ai đó. Cậu và mẹ cậu làm chị tớ đau đấy. Tớ sẽ không chơi với cậu nữa. Tôi giật thót mình, rón rén kéo nhẹ tấm rèm nhìn, nhưng chỉ thấy mỗi em trai đang ngồi nói chuyện. Tôi biết nó chắc chắn không phải nói chuyện một mình, nên vội kéo rèm lại, giả vờ ngủ tiếp. Hôm sau tan học, tôi tranh thủ mua ít bánh kẹo, sữa và vàng mã về nhà thắp hương rồi khấn. Ông bà quốc mài quốc mặt ở đây có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho gia đình con. Đừng làm gì gia đình con nữa, con sợ lắm. Khi tôi vừa thắp hương xong, quay lưng đi lấy nước uống, thì lúc trở lại, nhang đã cháy hết. Quả thật là chuyện kỳ lạ mà trước giờ tôi chưa bao giờ thấy. Tưởng là mọi việc đã êm đẹp, tâm trạng tôi tốt lên một chút, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Không ngờ tối hôm đó lại xảy ra chuyện. Mẹ tôi đang nằm ngủ thì nửa đêm buồn đi tiểu, nên bà theo thói quen không bật đèn mà vào thẳng nhà vệ sinh. Bởi thật ra dù không bật đèn, nhưng với ánh sáng của cái đèn ngủ cũng có thể soi khắp tầng trệt. Sau khi đi tiểu xong, mẹ lại bồn nước rửa tay thì vô tình nhìn thấy bóng người phụ nữ trong gương. Giật mình, mẹ tôi xoay lại nhìn, nhưng chẳng thấy ai, thì nghĩ là mình mê ngủ nên nhìn gà quá cút. Nhưng khi quay lại để tắt vòi nước thì tự dưng cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại. Mẹ tôi nhìn thấy rõ ràng hình ảnh phản chiếu trong gương. Ở phía sau lưng mẹ là một người phụ nữ ngoài 30, làn da trắng nhợt, đôi mắt chỉ là hai cái hốc đen ngòm. Trên đầu bà ta còn có một cái lỗ tròn như bị đạn bắn xuyên qua, mấy con giòi từ đó bò ra nhúc nhúc. Mẹ tôi hét lên rất lớn, nhưng hình như bên ngoài chẳng ai nghe thấy cả. Rất nhanh bà ta áp sát vào gáy mẹ tôi, nhìn vào gương mỉm cười và đưa bàn tay xương xẩu của mình lên bóp cổ mẹ, cho đến khi mẹ cảm thấy mặt nóng bừng, hơi thở khó nhọc và ngất liệm đi. Một lúc sau bố tôi trở giấc nên vào nhà vệ sinh thì tìm thấy mẹ nằm gục dưới sàn, liền hô hoán lên. Hàng xóm phụ bố đưa mẹ vào bệnh viện, còn tôi phải ở nhà trông chừng em Duy. Nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng, tôi dỗ em ngủ lại rồi ngồi lướt điện thoại chứ cũng chẳng dám ngủ. 3 giờ 40 phút, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một người lạ. Có lẽ là bố gọi để thông báo tình hình của mẹ. Tôi vội nghe máy, nhưng đầu dây bên kia im thinh thích, chỉ có tiếng gió rít nhẹ nhẹ. Nghĩ là mạng yếu nên bên kia chẳng nghe rõ, tôi cố gắng trả lời lại. Alo, bố à, alo. Bất chợt, bên kia vang lên một giọng nói khàn đục của một người phụ nữ, nhưng nó cứ vang vang như từ cõi hư không vọng về. Cút hết ra khỏi nhà tao. Tôi giật mình vội ném chiếc điện thoại sang một bên, rồi ngồi lùi sát góc tường. Điện thoại lại đổ chuông một lần nữa. Đang hoang mang tột độ thì tim tôi suýt rơi khỏi lồng ngực khi thấy Duy đang ngồi nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Cuộc gọi cũng đã kết thúc, tôi thở ra một hơi. Em làm chị giật mình đấy, sao mới đó em đã dậy rồi. Duy không quay lại nhìn tôi, nó đưa tay chỉ lên mái nhà. Chị đừng sợ, mẹ em trên ấy đấy. Nó vừa nói xong thì trên mái nhà lại xuất hiện âm thanh rầm rầm. Tôi sợ hãi, tay chân mềm nhũn, run rẩy nói. Duy à, Duy ơi, em đừng giỡn kiểu đó, chị sợ lắm. Dù tôi biết em trai mình chẳng bao giờ đùa giỡn, nhưng câu nói kia vô thức phát ra chỉ để tôi tự trấn an mình. Tôi đưa mắt nhìn theo hướng tay thằng bé chỉ. Một bàn tay gầy gò xương xẩu đang bám lấy cửa sổ. Tiếp theo là một mớ tóc dài bù xù thòng xuống. Tôi điếng hồn, không còn cử động nổi nữa. Ngồi dưới sàn rung lên bần bật. Ngay sau đó, người phụ nữ từ trên bò vào cửa sổ rất nhanh. Trên tay bà ta còn bế theo một đứa bé. Em trai tôi liền đứng dậy, chạy đến níu áo bà ta mà hấn hở nói: "À, mẹ đến rồi, mẹ ơi." Tiếp theo sau bên dưới cầu thang bắt đầu phát ra âm thanh kẽo kẹt. Tôi căng mắt ra nhìn. Một cái đầu buộc tóc đuôi ngựa từ từ nhô lên. Đó là một đứa bé gái lớn hơn Duy một tí. Theo sau nó là hai đứa con trai nhỏ nhưng giống hệt nhau, có lẽ là sinh đôi. Tất cả bọn nó đều mang một làn da tái nhợt và đôi mắt trũng sâu cùng nhiều cái lỗ tròn trên cơ thể. Tôi dùng hết sức gào lên: "Mấy người muốn gì? Làm ơn để cho tôi được yên." Người phụ nữ đang đứng thì dịch chuyển như tia chớp đến trước mặt tôi, gần đến nỗi tôi có thể thấy rõ đứa bé quấn trong lớp vải mà bà ta đang bế chỉ là một cái bào thai đỏ hỏn đầy máu, nhưng nó lại biết mở mắt và cử động. Tôi còn ngửi thấy cả cái mùi hôi thối tanh tưởi của xác động vật bị phân hủy, khiến mình phải nôn khan. Bà ta đưa một bàn tay siết chặt lấy cổ của tôi rồi thì thào: "Tất cả các người mau biến đi." Cũng chẳng hiểu lúc đó tôi lấy đâu ra can đảm để hét vào mặt bà ta rằng: "Chúng tôi chẳng làm hại ai cả. Chúng tôi chỉ ở tạm trong nhà này. Nước sông không phạm nước giếng. Hơn nữa tôi cũng đã cúng kiến đầy đủ cho mấy người. Mấy người còn muốn làm gì nữa?" Bà ta nghe xong thì khuôn mặt càng trở nên giận dữ hơn. Gần máu hằn lên cả làn da trắng tái. Bà ta gằn giọng: "Đây là nhà của ta, các người mau cút đi. Nếu không các người sẽ chết hết." Trước sự dữ tợn của bà ta, tôi cũng có phần sợ hãi đến suýt ngất. Nhưng tự dưng ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại lên tiếng: "Bà chết rất lâu, vẫn chưa đi đầu thai được, chứng tỏ còn nhiều chuyện khuất lấp hoặc là tâm nguyện chưa hoàn thành. Nếu tôi giúp bà hoàn thành nó, bà tha cho chúng tôi chứ?" Người đàn bà đang trưng dáng vẻ hung dữ bất chợt ngây người. Dáng vẻ bề ngoài từ từ biến đổi, phút chốc đã thành một người phụ nữ trẻ với nét phúc hậu. Dù làn da vẫn tái xanh nhưng nhìn cũng không khác người bình thường là mấy. Bà ta vẫn đang miên man trong dòng suy nghĩ. Một lúc sau, từ khóe mắt bà ta chảy ra hai dòng lệ. Bà ta bế con đứng dậy, khẽ cất tiếng ru: "À ơi, con ơi, con ngủ cho say, để mẹ đi làm mua gạo thổi cơm." Tiếng hát vừa dứt thì bà ta cùng mấy đứa con cũng tan biến mất. Em Duy ngất đi một vài giây rồi sực tỉnh. Nó nghĩ mình ngủ mớ nên vội chui vào chăn ngủ tiếp. Tôi thì sợ đến nỗi bây giờ chân vẫn còn run và tim vẫn còn đang đập thình thịch. Nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy, bà ta bò từ cửa sổ vào rồi áp sát tôi thì mồ hôi lại tuôn ướt cả áo. Tôi nằm xuống cố hít thở để bình tĩnh lại. Ngoài trời đã bắt đầu sáng lờ mờ. Lúc này tôi mệt quá chẳng kìm nổi nữa nên ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, bố từ bệnh viện về lấy ít đồ đạc cá nhân. Mẹ tôi vì ngạt thở quá lâu dẫn đến hôn mê, phải cần một khoảng thời gian điều trị thì mới mong có thể tỉnh lại. Bố bảo bệnh viện người ta vẫn chưa cho vào thăm nên một mình bố vẫn ở trong đó. Tôi phải nghỉ học mấy hôm ở nhà trong em Duy. Bà ngoại đã già lại bệnh tim nên bố tôi không muốn cho bà biết bệnh tình của mẹ. Điều đó đồng nghĩa với việc chị em tôi phải ở nhà một mình suốt mấy ngày liền. Cứ bị nhát thế này chắc tôi phát điên mất. Thế nhưng mà kỳ lạ là suốt hai ngày liền không hề có bất cứ chuyện kỳ lạ nào xảy ra cả. Hồng ma người phụ nữ cùng những đứa con của bà ta dường như đã biến mất thật sự. Kể cả tiếng rầm rầm mọi ngày trên mái nhà cũng chẳng còn. Tôi mừng lắm, cuối cùng thì tôi cũng được ăn ngon ngủ yên. Sang ngày thứ ba, sau khi ăn tối xong, tôi nằm ườn trên sofa xem tivi. Duy vẫn ở bên cạnh chơi trò đếm bi. Tôi vẫn luôn thắc mắc, bao nhiêu năm số bi trong hộp, nó đếm tới đếm lui thì cũng chỉ là 100 viên. Chẳng hiểu sao nó lại phí thời gian ngồi đếm lại mỗi ngày. Đang xem ngon lành thì tự dưng cúp điện. Tôi bật đèn flash điện thoại lên để đi tìm nến đốt, thì hốt hoảng khi không còn nhìn thấy Duy ngồi ở ghế nữa. Soi đèn quanh từng chợ tìm mà cũng chẳng thấy Duy đâu, dù một phút trước nó vẫn ngay bên cạnh tôi. Giây phút này tôi chỉ muốn chạy nhanh ra khỏi nhà vì sợ phải gặp người đàn bà kia. Nhưng tôi không thể bỏ mặc em Duy, không chừng em ấy đang ngồi trên gác. Tôi đành bấm bụng đi đến chân cầu thang, soi đèn pin lên trên rồi gọi: Duy ơi, em có trên đó không? Chẳng có bất cứ tiếng động nào phát ra cả. Không còn cách nào khác, tôi đành lọ mọ trèo lên gác xem thử. Lúc này đây, trống ngực tôi đập liên hồi như người đang đi vào căn cứ địch. Khi ánh mắt vừa chạm đến căn gác thì mặt tôi mới giãn ra được một chút, bởi trên này trống trơn. Tôi vội vàng trèo xuống dưới, trong bụng thầm nghĩ có lẽ em Duy đang ở ngoài sân cũng nên. Tôi phóng như bay ra khỏi nhà, nhưng bất chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng đùng rất lớn như tiếng súng nổ. Tôi giật mình, nhưng chỉ mất khoảng 3 giây lại tiếp tục phóng như tên ra cửa chính. Và suýt nữa thì tôi đã bị u đầu, bởi chẳng hiểu ai đã đóng chặt cửa chính và cửa sổ. Đoán là lại sắp xảy ra chuyện kinh khủng, tôi xoay người tựa lưng vào cửa quan sát. Phụp, một ánh sáng lóa khiến tôi phải đưa tay che mắt lại. Lúc bỏ tay ra, thấy mình đang đứng trước một con sông lớn. Tôi thề là nó phải lớn gần bằng con sông Sài Gòn ấy. Còn đang hoang mang chưa biết đây là đâu thì nhìn thấy có một chiếc ghe đang cập bến. Tiếng hát ru quen thuộc lại vang lên: Hò ơi, con ơi, con ngủ cho say, để mẹ kiếm tiền đông gạo nha con. Từ trên ghe, một người đàn bà có chữa đang cột cọng dây thừng vào một góc bần, rồi thả tấm ván dài nối từ ghe xuống đất. Người đàn bà nhìn vào trong mái che bằng lá trên ghe, rồi cất tiếng gọi: Ti ơi, con coi chừng mấy em cho cẩn thận, má xuống đổ ít gạo rồi về nhà nghe. Tiếng đứa bé gái dạ rõ to. Mấy chị em đang chơi cùng nhau bên trong cái mái che bằng lá, tiếng cười trong trẻo của tụi nó vang cả một khúc sông. Người đàn bà ôm cái bụng vượt mặt, áng chừng cũng sắp đến ngày sinh nở, khó nhọc men theo tấm ván đi lên bờ. Bà ta đang từ từ tiến về phía tôi. Bây giờ thì mới có thể nhìn rõ, đó chính là người đàn bà ma trong ngôi nhà tôi đang ở. Tôi đứng hình, tay chân cứ đơ ra, mắt nhắm nghiền, khi thấy bà ta đã rất sát tôi. Bất ngờ bà ta đi xuyên qua người tôi rồi khuất dạng sau con đường đất. Tôi giật mình, chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ mình đã thành ma? Bà ta có thể đi xuyên qua tôi. Còn đang ngẩn ngơ thì trên bờ có ba người đàn ông có vẻ ngoài bậm trợn đi ngang qua. Nhìn bên ngoài có vẻ là kẻ xấu. Điểm làm tôi chú ý là trên cánh tay bọn chúng đều có xăm một chữ nhẫn. Nghe tiếng cười của bọn trẻ, một tên hình như là đại ca ra lệnh cho hai đứa còn lại xuống ghe mang bọn trẻ lên. Hai tên kia người lực lưỡng túm lấy áo bốn đứa bé lôi lên bờ. Bốn đứa trẻ có vẻ rất sợ, bé gái đứng ra che cho mấy đứa em. Tên cầm đầu tiến lại gần, đưa tay bóp khuôn mặt cô bé, lớn tiếng hỏi: "Ba mẹ mày đâu? Mau khai ra, không tao bắn chết hết." Cô bé run rẩy chắp tay lại hắn mấy lại. Tên kia bực mình vì con bé không trả lời. Hắn móc súng ra, dí vào đầu rồi hỏi lại: "Ba mẹ mày đâu? Mau gọi ra đây." Cô bé vẫn không trả lời, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn tiếp tục lại. Tên cầm đầu bỏ con bé ra, rồi lên đạn cây súng lục. Hắn chỉ vào đầu cô bé, chuẩn bị bóp cò. Tôi thấy vậy hoảng sợ quá, vội la lên: "Không, đừng, xin mấy người dừng lại đi." Nhưng dường như tôi đang vô hình ở đây thì phải. Dù có cố gắng la khản cả cổ, cũng chẳng ai nghe thấy. Viên đạn xuyên qua đầu làm bắn ra một dòng máu. Cô bé ngay lập tức ngã xuống, mắt vẫn mở trừng trừng. Tôi chạy đến bên cạnh, nước mắt giàn giụa. Tại sao hắn có thể nhẫn tâm như thế với một cô bé cơ chứ? Hai tên còn lại cũng rút súng ra. Tên cầm đầu cười hà hà bảo: "Tao với tụi mày thi đấu, xem mày bắn chuẩn nhất nha." Hắn đẩy ba đứa bé đang khóc bù lu bù loa vì sợ hãi ra, cho chúng chạy đi. Đứa bé trai lớn hơn dắt theo hai đứa sinh đôi. Mới đi chập chững vài bước thì cả ba lại vấp té lăn quay. Bà tên kia nhìn theo bọn trẻ rồi cười từng tràng man rợ. Chúng lên đạn rồi nhắm thẳng ba đứa bé kia bắn mấy phát liền. Đứa bé trai bị súng bắn vào lưng, chạy thêm hai bước thì khuỵu xuống. Ngay sau đó, tên cầm đầu bắn thêm một viên nữa vào gáy thằng bé rồi cười lên ha hả. Ba cái xác nhỏ bé nằm gục lên nhau chết trên con đường lầy lội. Đứa lớn trước khi ngừng thở còn cố gắng nắm chặt tay hai đứa em mình. Tôi bất lực chỉ biết òa khóc nức nở. Thì ra đám ấy là cướp. Giết mấy đứa trẻ xong, chúng nhào lên lục lọi khắp ghe, lấy cả gạo và thức ăn. Một thằng lên tiếng chửi đổng: "Mẹ nó, thấy tụi nó ăn mặc đẹp đẽ, tưởng cũng được là con nhà giàu, ai dè chỉ có chiếc ghe nát với mấy đồng bạc." Đám cướp vừa chuẩn bị rời khỏi ghe thì người đàn bà kia quay về. Vừa nhìn thấy mấy đứa con nằm gục trên đường, bà ta vội chạy đến ôm lấy bọn trẻ. Tiếng khóc của một bà mẹ mất con như xé toạc cả bầu trời. Bà ta đặt ba cái xác nằm ngay ngắn rồi bước đi siêu vẹo đến bên đứa con gái, đưa bàn tay run rẩy vuốt mắt con xong thì ôm con bé vào lòng gào lên một tiếng. Vừa hay đám cướp kia từ trên ghe đi xuống, nhìn thấy sợi dây chuyền ở trên cổ người đàn bà. Một tên đàn em nhào đến khống chế rồi giật phăng sợi dây, để lại trên cổ bà ta một vết xước tươm máu. Mất con lại bị ức hiếp quá đáng, bà ta nhào đến liều mạng với chúng. Nhưng sức yếu thế cô thì làm sao đấu lại ba tên đàn ông lực lưỡng. Bà nhanh chóng bị hai gã đàn em khống chế. Tên cầm đầu nãy giờ im lặng không nói gì, bởi thứ mà hắn để ý không phải là tiền của bà ta, mà là nhan sắc mặn mòi ở tuổi trung niên. Tuy đã có mấy mặt con, nhưng trông bà ấy vẫn đẹp lắm. Cái nét đẹp từng trải, sắc sảo mà đám con gái mới lớn khó có thể sánh kịp. Hắn ra lệnh cho hai tên kia lôi người phụ nữ xuống ghe. Sau khi trói bà ta lại thì hai tên kia lên bờ trông chừng. Tên cầm đầu nhìn cái bụng bầu căng lên thì cảm thấy vô cùng chướng mắt. Hắn móc trong túi ra một con dao rồi một nhát đâm thẳng vào bụng người đàn bà. Người đàn bà bị bịt chặt miệng không thể hét lên được, nhưng ngay sau đó bà ấy ngất luôn. Tên cướp khoái chí cười lên man dại. Chiếc ghe chồng chềnh lắc lư trên mặt nước một lúc lâu. Sau khi thỏa mãn nhu cầu, hắn lên bờ châm điếu thuốc hút. Hai tên kia tiếp tục thay nhau cưỡng bức người phụ nữ tội nghiệp. Xong xuôi, chúng dí súng vào đầu bà ta, và bắn một phát lạnh lùng, rồi vứt xác mấy mẹ con họ xuống sông. Lại một thứ ánh sáng chói lòa từ chiếc ghe làm tôi phải che mắt một lần nữa. Lần này tôi thấy mình đã ở trong nhà, đèn điện sáng trưng. Em Duy đứng cạnh lay lay cánh tay tôi. Thì ra mọi thứ vừa rồi chỉ là giấc mơ hồi tưởng do chính mẹ con họ muốn cho tôi thấy. Bây giờ tôi không còn sợ bà ấy nữa, mà thay vào đó là cảm giác thương cảm cho cái chết bi thảm của họ. Nếu nơi đây từng là một con sông lớn như Thu nói, thì có lẽ xác mấy mẹ con họ nằm dưới nền ngôi nhà này. Đào bới để tìm xác là chuyện không thể, vì đây đâu phải nhà tôi. Chẳng lẽ giờ tôi lại đi báo cảnh sát về việc một con ma trong nhà này chết oang? Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm. Tôi vội giục em trai lên lầu ngủ. Đợi cho em Duy say giấc, tôi mới quay về chỗ của mình. Nằm trằn trọc mãi, tôi chẳng biết phải làm sao để giúp mẹ con họ siêu thoát. Tìm người nhà họ càng khó, tìm kẻ đã hại chết mẹ con họ còn khó hơn. Bởi nếu còn sống, giờ chắc mấy tên cướp kia đã trở thành lão già lụm khụm rồi. Còn chưa nghĩ ra cách thì tôi đã chìm vào giấc ngủ. Hôm sau tôi gọi điện thoại kể cho Thu nghe về giấc mộng kia. Nghe xong Thu im lặng một cách kỳ lạ. Alo, cậu còn ở đó chứ hả? Cậu sao thế? Thu có vẻ bối rối. Mình không sao. Mình có việc bận rồi, hôm khác nói chuyện nha. Hành động của Thu khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Bởi lẽ ngày thường Thu là người rất nhiệt tình với bạn bè. Tôi gác máy nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên đi tìm Thu xem sao. Nhân tiện mượn tập để chép bài. Bố bảo sang tuần sẽ nhờ người giúp việc đến trong em Duy cho tôi đi học lại. Hỏi thăm mãi, người ta mới chỉ nhà của Thu. Tôi khá bất ngờ vì ngôi nhà 3 tầng khang trang nhất xóm lại chính là nhà của Thu. Tôi đưa tay bấm chuông cửa. Từ trong nhà có tiếng hỏi có một người đàn bà. Ai đấy? Dạ, cháu là bạn của Thu. Cháu sang mượn tập bạn để chép bài ạ. Người đàn bà bước ra mở cổng mỉm cười đon đả nói. Thu nó vừa đi công việc giúp bác. Cháu vào nhà đợi nó một tí, nó về ngay ấy mà. Tôi theo mẹ Thu đi vào sân. Ngang qua phòng khách, có một ông cụ đang ngồi trên ghế. Tôi lễ phép cúi đầu chào, nhưng chợt sững người lại vì hình xăm trên tay ông cụ vỏn vẹn một chữ Nhẫn. Mẹ Thu thấy tôi đứng ngẩn người thì lên tiếng giới thiệu. À, đây là ông nội của Thu, mà cháu là bạn học của Thu à? Tôi lúng túng đáp. Dạ, vâng ạ. Cháu nghĩ hôm khác cháu ghé sau, cháu có việc gấp rồi. Cháu xin phép cháu về ạ. Tôi bần thần suốt cả đoạn đường ngắn về nhà. Chẳng lẽ ông của Thu lại chính là một trong những tên cướp năm xưa? Trên đời lại có chuyện trùng hợp như thế. Hèn gì khi tôi nói về đám cướp, Thu lại lảng tránh. Bây giờ tôi phải làm gì để vạch mặt tên hung thủ máu lạnh kia đây? Tôi không có bằng chứng, càng không có nhân chứng, thì minh oan cho mẹ con họ bằng cách nào? Chưa kể biết đâu chữ Nhẫn kia cũng chỉ là sự trùng hợp với những người có sở thích xăm trổ. Mấy ngày sau tôi đi chợ về thì phát hiện quyển nhật ký của mình bị ai đó vứt trên nền nhà. Một trang trong quyển nhật ký đã bị xé toạc ra. Tôi giật mình nhận ra đó là trang tôi viết về ông của Thu, người mà tôi nghi là một trong mấy tên hung thủ tàn ác đã ra tay sát hại người đàn bà năm xưa. Quay sang nhìn Duy đang tô vẽ tranh, tôi tức giận mắng. Sao em lại xé nhật ký của chị? Em thật là quá đáng. Thằng bé không nói gì, nó chìa bức tranh ra cho tôi xem. Vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay căn nhà trong tranh chính là nhà của Thu. Có một dòng màu đỏ như máu chảy ra từ ngôi nhà. Tôi rùng mình, chẳng lẽ người đọc nhật ký của tôi là bà ta? Tôi vội cầm điện thoại lên gọi cho Thu để cảnh báo, nhưng đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Trời bây giờ đã tối mịt, nên tôi không thể để em Duy ở nhà một mình mà chạy sang nhà Thu được. Hết cách, tôi dẫn luôn Duy đi theo cùng. Căn nhà ba tầng ngập tràn trong bóng tối, tĩnh mịch giữa ánh điện sáng trưng của những nhà hàng xóm xung quanh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ họ đều đã đi vắng. Định quay lưng đi thì bất chợt tôi nhìn thấy bóng người đang đứng trên lan can của tầng thượng. Hốt hoảng, tôi vội gọi hàng xóm bên cạnh, nhưng ông hàng xóm nhìn mãi mà chẳng thấy gì, còn nghĩ tôi có vấn đề liền bỏ vào nhà. Tôi ấm ức dẫn Duy ra về. Đi được một đoạn thì thấy cuộc gọi đến, màn hình hiển thị người gọi là Thu. Tôi vội vàng bắt máy. Đầu dây bên kia giọng Thu có vẻ như sợ ai nghe thấy. Cứu, xin cậu hãy cứu mình, bà ta đã tìm đến rồi. Chưa đợi tôi trả lời, Thu đã dập máy. Tôi vội kéo theo Duy quay lại căn nhà. Lúc này cái bóng trên sân thượng đã biến mất. Tôi đi một vòng quanh nhà xem có lối nào khác vào trong hay không, thì phát hiện cổng sau chỉ khép hờ. Tôi cẩn thận nắm lấy tay Duy đi từng bước vào bên trong. Trong căn nhà tranh tối tranh sáng bởi ánh đèn đường hắt vào, giúp tôi dễ dàng di chuyển mà không cần phải bật đèn flash. Đang tìm kiếm ở tầng trệt, chợt tôi nghe tiếng hét ở trên lầu. Tôi kéo tay Duy, nhưng nó nhất quyết bám lấy cánh cửa không chịu theo cùng. Tôi nhăn mặt gắt. Nếu em không nghe lời, sẽ có người chết đấy. Duy, ngoan nào. Nó từ từ buông tay, rồi miễn cưỡng đi theo tôi. Tiếng hét vừa rồi hình như phát ra ở tầng 1 thì phải. Tôi vừa lên đến cầu thang, thì có bóng một người phụ nữ đang đi ra từ một căn phòng. Vội kéo Duy nắp xuống để quan sát. Tôi nhận ra người phụ nữ kia chính là mẹ Thu. Nhưng hiện giờ bà ấy có vẻ không bình thường cho lắm. Trên tay mẹ Thu đang cầm theo một cây kéo sắc nhọn và sáng loáng. Bà ta đi chậm rãi từng bước lên lầu 2. Đợi bà ta đi lên hơn nửa cầu thang, tôi mới rón rén đi theo. Nhưng vừa bước qua căn phòng thứ nhất, thì trong phòng thò ra một cánh tay kéo hai chị em tôi lại. Thì ra đó là Thu. Suýt nữa thì tôi đã la toáng lên vì sợ. Thu vừa run rẩy vừa nói khẽ. Ông mình trên tầng 2, bà ta sẽ giết ông mình đấy, xin cậu. Tôi bỏ tay Thu ra, lạnh lùng nói. Ông cậu đáng bị như thế, tớ không thể giúp. Thu níu tay tôi lại rồi quỳ xuống van xin. Mình xin cậu đấy. Tôi thở hắt ra, chẳng nói gì. Nhưng tôi cũng không muốn xảy ra án mạng, nên quay sang bảo Duy. Em ở yên trong phòng, đừng có đi lung tung, cho đến khi chị quay lại, nhất định là phải ở yên đấy. Thu cầm theo chìa khóa, vừa ra khỏi phòng đã khóa trái cửa lại. Tôi có phản đối, nhưng Thu nói đây là cách tốt nhất để bảo vệ Duy. Cả hai chúng tôi đi lên tầng và nép sát vào tường để quan sát. Bên trong phòng là ông của Thu đang bị trói chặt tay chân. Mẹ Thu đang ngồi ở chiếc ghế đối diện. Bà lên tiếng hỏi. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được ông. Sau ngần ấy năm, ông lãng quên đi cái tội ác tại trời gây ra cho mẹ con tôi. Hôm nay tôi sẽ bắt ông phải đền mạng. Mẹ Thu cầm chiếc kéo đứng dậy, chậm rãi tiến về phía ông cụ. Tôi hét lên. Không, xin bà hãy dừng lại. Nếu bà giết hắn ta, chẳng phải quá dễ dàng cho hắn sao? Mẹ Thu quay phắt lại nhìn tôi, rồi thều thào giọng đầy âm khí. Cậu mau rời khỏi đây, đừng xen vào việc của ta. Tôi nhìn thẳng vào bà và cố gắng khuyên nhủ. Nếu bà giết ông ấy, bà và con bà sẽ vĩnh viễn trở thành cô hồn giả quỷ, không được siêu sinh. Bà vì ông ta mà phải chịu như thế có đáng không? Tôi sẽ tìm người thân cho bà, giúp bà về lại nhà mình, không còn lang thang nữa. Xin bà đấy. Người đàn bà từ từ buông thõng cây kéo xuống. Thu vội chạy đến cởi trói cho ông. Tuy ông đã ngoài 60 nhưng vẫn còn nhanh nhạy và tinh anh lắm. Dây trói vừa bung ra, ông ta lập tức đứng dậy, thò tay vào túi lấy ra hai lá bùa màu vàng, niệm chú rồi dùng lực ném thẳng về phía người đàn bà trước sự ngỡ ngàng của tôi. Ông ta cười lớn. Con đàn bà ngu ngốc, tự mang thần đến tìm tao hả? Mày nghĩ mày có thể làm gì được tao? Tao sẽ khiến mày và lũ con của mày muôn kiếp không thể đầu thai. Hai lá bùa vừa chạm vào lập tức dính chặt trên cơ thể mẹ Thu, khiến người đàn bà kia phải xuất hồn ra. Tôi trợn mắt nhìn Thu. Cậu lừa mình ư? Cậu... Thu không trả lời mà nhìn sang hướng khác để tránh ánh mắt của tôi. Tôi hét lên. Ông mau dừng lại đi, không được làm hại bà ấy. Các người thật là những kẻ máu lạnh. Ông ta hừ lạnh một tiếng rồi nói. Chỉ trách mày quá nhiều chuyện. Vừa dứt lời, phía sau lưng có thứ gì đó đập vào đầu khiến tôi đau điếng. Tôi chỉ kịp xoay người lại, nhận ra đó là một người đàn ông rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình bị trói chặt tay chân vào giường. Người đàn ông vừa nãy đánh tôi chính là bố Thu. Hồng ma người đàn bà đang bị ông già kia dùng roi tẩm máu chó mực mà đánh. Từng nhát roi quất lên là cơ thể bà ta toạc ra một vết thương. Bà ấy đau đớn quằn quại hét lên. Ông già cười lên khoái chí, khả ố nói. Bao nhiêu năm qua, tao vẫn muốn biết mày là ai. Vì tao thích cái cảm giác khoái lạc đêm hôm ấy. Tôi buộc miệng lên tiếng. Khốn nạn. Ông già liếc nhìn tôi rồi tiếp tục nói. Trước khi đánh tan hồn phách mày, tao sẽ làm phước nói cho mày biết. Tao nghĩ chết từng ấy năm, chắc mày cũng quên mày từ đâu tới rồi phải không? Mày tên là Nguyễn Thị Tuyết Nhung, quê ở Tiền Giang. Chồng là Nguyễn Văn Lâm. Lấy chồng xong thì vào Sài Gòn để tìm kế sinh nhai. Hai vợ chồng mày sống ở bên Thành Đà. Mày biết không, cái ngày mà mày chết, thằng chồng mày đã đi tìm khắp nhưng chỉ thấy chiếc ghè đèo ở đó. Nó còn nghĩ mày bỏ nhà theo trai đấy. Nói xong, người đàn ông cười phá lên. Bất thình lình bên ngoài xuất hiện một luồng gió làm bật cả cánh cửa phòng ra. Lần lượt bốn vệt sáng bay vào. Thì ra đó là các con của bà ấy. Ông già giật mình thò tay vào túi lấy ra mấy lá bùa nữa. Nhưng chưa kịp niệm chú thì tay và chân ông ta đã bị bọn trẻ bẻ gãy răng rắc. Chẳng thấy người nhưng tiếng cười khúc khích cứ vang lên từng đợt. Thu và bố mẹ chạy đến giúp nhưng chẳng làm được gì. Ngược lại, họ còn bị lực tác động hất văng ra ngã dúi dụi. Ông già vẫn không chịu thua, dù đau đớn nhưng vẫn tiếp tục lẩm nhẩm độc chú. Rắc, cái đầu ông ta xoay một vòng ra sau lưng, chết tức tưởi. Lúc này mấy đứa trẻ mới hiện ra mờ như làn khói. Thì ra đứa vừa bẻ đầu ông ta chỉ là cái bào thai. Giết lão già xong, tụi nhỏ chạy đến đỡ lấy mẹ. Thu và bố mẹ cô ta sợ quá bỏ chạy ra khỏi nhà. Duy lúc này từ ngoài chạy vào lớn tiếng gọi. Hai. Tôi giật mình, ngạc nhiên lẫn xúc động, vì đây là lần đầu tiên em tôi chủ động nói chuyện. Duy nhào đến ôm tôi và tìm cách cởi trói. Thằng bé con của người đàn bà nhìn dáng vẻ luống cuống của Duy mà không nhịn được cười. Nó đưa tay phẩy một cái mở hết dây trói cho tôi. Mẹ con họ đưa tay vẫy chào tôi và Duy, rồi từ từ biến mất. Từ đó, tôi không bao giờ gặp lại họ nữa. Có lẽ họ đã trả được thù nên đi siêu thoát, mà cũng có khi họ đi về lại quê hương mình. Nhưng từ lúc đó, gia đình tôi bắt đầu làm ăn khấm khá. Mẹ tôi tỉnh dậy về nhà, em Duy đã khỏi bệnh. Sau này chúng tôi mua được một căn nhà lớn hơn căn trước đây và chuyển đi. Nhưng trong ký ức, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên căn nhà trọ này. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Căn nhà thuê cuối hẻm, tác giả Song Quỳnh. Đến đây chương trình đọc truyện xin được khép lại. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.